Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, chương 580. Cái gọi là quy củ. Vừa nhìn thấy vệ tử thanh đi ra, mặc kệ là tiểu long nữ vẫn là dược sư túi bọn người ngẩn ra. Khi 5 năm hoàng đế, cứ việc vệ tử thanh luôn luôn tướng mình xem như một người bình thường. Thế nhưng là 5 năm qua, hắn trên thân khí thế, lại là càng phát ra lăng lệ, mà bắt đầu. Không phải dĩ vãng lúc trước bình tĩnh tự nhiên, mà là tựa như đối mặt đầu này chân long như vậy làm cho người cảm thấy tùy tâm mà tới kính ngưỡng. Cùng nhỏ bé, đó là đế vương khí thế. Lần này xem ra người đã trải qua rất không đồng nhất dạng thế giới. Khí thế kia, nhưng trở lên lớn không đồng dạng đi lên. Dược sư túi mỉm cười vịn mắt cảnh nhìn xem vệ tử thanh. Hắn là một cường giả. Cứ việc nương theo lấy vệ tử thanh không ngừng xuyên qua. Thực lực mình ở trước mặt hắn đã càng phát ra nhỏ bé. Nhưng dược sư túi nhưng không có dạng này cảm giác. Đó là một loại để hắn cảm thấy kiềm chế cùng không dám nhìn thẳng. Hắn càng ngày càng cường đại. Cường đại để hắn đối với hắn trưởng thành cảm nhận được chấn kinh. Nhưng, đây là chuyện tốt, mặc kệ là đối với hắn, còn là đối với mình tới nói. Đều là chuyện tốt, chỉ ít chứng minh, lúc trước mình đi theo hắn trở về cái thế giới này, là không có sai, bất quá là năm đó mấy năm đế vương thôi. Vệ tử thanh lắc đầu, hướng phía tiểu long nữ bọn người đưa tới ôn nhu ánh mắt, ra hiệu mình hết thảy mạnh khỏe, lúc này mới nhìn về phía dược sư túi, cao câu ly hành động. Đối với lần này vệ tử thanh vậy mà tại thế giới khác làm đế vương. Dược sư túi các loại người trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Bọn họ thế nhưng là vô cùng hiểu rõ vệ tử thanh làm người. Như nếu như không phải tất yếu. Như vậy tuyệt đối là không hội lẫn vào bách tính ở giữa sự tình. Bất quá nghe được vệ tử thanh lời nói. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Ngay tại hôm qua, tình nữ hồ vĩ độ trong cao ốc. Chết 16 người. Nói đến đây, dược sư túi lại bổ sung. Tại đã từng tiểu cửu sắp đặt, những người này thân phận, đều là người cao ly. Nghe được dược sư túi lời này, vệ tử thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng lãnh mang. Chỗ kia đi ra đặc công, cao cầu ly vĩ độ Bắc 36, kinh độ Đông 26. Quốc tế tòa án quân sự, vệ tử thanh cũng không có đi hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cũng không có đến hỏi những người kia thân phận chân chính. Bởi vì hắn đều rõ ràng biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mình không nhìn, rốt cục để cao câu ly cảm thấy mình là dễ khi dễ sao. Phái người chui vào tinh thành vĩ độ cao ốc, còn tới đã từng an trí tiểu cửu địa phương. Ngoại trừ muốn vụng trộm mang đi tiểu cửu, còn có thể làm cái gì? Mà mang đi tiểu cửu về sau, mình sắp đối mặt sẽ là cái gì? Cái này liền càng thêm không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là một trận không có dừng ám sát. Đây chính là cái gọi là quy tắc. Một trận cao câu ly tự cho là đúng quy tắc. Xử lý như thế nào? Dược sư túi nhìn xem vệ tử thanh. Tiểu long nữ. Busujima Saeko mấy người cũng nhìn xem hắn. Kỳ thật mọi người trong lòng đều quá là rõ ràng. Chỉ là bọn họ đều đang đợi. Các loại vệ tử thanh quyết định. Bọn họ cũng đều biết. Cao cấp cơ mật kế hoạch khởi động. Đã gần trong gang tấc, bọn họ là lúc nào lẻn vào đến vĩ độ tổng bộ. Vệ tử thanh thản nhiên nói, nhưng trong ánh mắt lãnh mang, lại là càng hung hiểm hơn mà bắt đầu. Tối hôm qua ở giữa, 21 giờ 36 phân, cũng chính là tại ngươi trở về trước không đến 3 giờ trước đó. Ta cũng không có cùng bọn họ đối mặt, tại bọn họ chui vào vĩ độ tổng bộ thời điểm, bị chúng ta gen chiến sĩ phát hiện. Tiểu cửu chuyển rời Nam Phi, vĩ độ tại tinh thành tổng bộ phòng ngự, tự nhiên là giải trừ. Bất quá trong công ty, toàn bộ ngày 24 giờ đều có gen chiến sĩ đang bảo vệ lấy. Những người này hóa thân thành các loại động vật, ẩn tàng trong bóng đêm, làm được thần không biết quỷ không hay bước. Tại tăng thêm trong khoảng thời gian này đến, từ khi giang hồ thế giới thiên ngoại thiên mở ra, vô số trò chơi người chơi bắt đầu bước lên nhất lưu cao thủ cảnh giới. những cao thủ này đã trải qua tẩy tủy về sau, bị hệ thống tiểu cửu chọn lựa ra bối cảnh điều kiện thích hợp làm gen chiến sĩ. Bây giờ, gen chiến sĩ phát triển, số lượng đã không còn là lúc trước diệt 50 khu cơ số. Tự nhiên mà vậy, liền tại cái này vĩ độ công ty ẩn nấp lấy mấy cái gen chiến sĩ. Kỳ thật không chỉ là tại vĩ độ, liền xem như tại kinh đô vệ gia, thậm chí là Tô Lăng Nhã bây giờ ở lại gia thắng cao ốc. Vệ tử thanh vậy an bài thật nhiều người đang bảo vệ lấy các nàng. Dù sao mình bây giờ danh tiếng đã càng ngày càng thịnh, mình không thể không bảo vệ tốt mình tại hồ hết thảy. 21:36 sao? Nghe nói như thế, vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Đã như vậy, 21:36, liền chấp hành cao cấp cơ mật kế hoạch A. 21:36, đó là cao cự lệ phái người chui vào vĩ độ công ty thời gian. Cũng là cái kia một đám đặc công vẫn lạc thời gian. Nhưng cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tại lợi ích trước mặt, những người này sớm đã quên đi thủ đoạn mình. 50 khu liễu ra đẫm máu giáo huấn, hai cái này thời gian đã để bọn họ quên đi mình ranh giới cuối cùng. Đã như vậy mình liền hảo hảo nhắc nhở bọn họ, thậm chí hảo hảo nói cho bọn họ, từ vừa mới bắt đầu, mạng bọn họ vẫn nắm giữ ở trong tay mình. Mình nhượng bộ cũng không phải là sợ hãi, mà là tại vì bọn họ tốt. Nhưng hôm nay, bọn họ là thời điểm để bọn họ nhận rõ hết thảy thực tế. Vẫn là muốn bắt đầu sao? Nghe được vệ tử thanh lời này, tiểu long nữ đám người sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Đã như vậy ta liền rời đi. Các ngươi vậy chuẩn bị sẵn sàng a? Tử thanh, ta nghĩ ngươi vẫn là về một chuyến kinh đô đi. Về phần Lăng Nhã tiểu thư bên kia, ta buổi sáng ngày mai cùng Linh Nhi muội muội, còn có Saeco muội muội đi một chuyến Tinh Thành, thậm chí là Hoa Hạ, chúng ta là không thể ở lại. Vệ tử thanh trầm mặc dưới vẫn gật đầu. Cao cấp cơ mật kế hoạch chấp hành, cái này mang ý nghĩa một sự kiện, cái kia chính là mình không thể không từ Hoa Hạ nơi này rời đi. Cũng không phải là nói Hoa Hạ dung không được mình, mà là nói mình không thể liên lụy Hoa Hạ. Càng quan trọng là cao cấp cơ mật kế hoạch chấp hành, một khi bắt đầu, mình liền đã đem mình bày tại toàn bộ thế giới trước mặt. Mấy trăm quốc gia, bọn họ đầu thương, chỉ, tuyệt đối là mình. Hoa Hạ có lẽ tại cái này trên lập trường hội kiên trì giúp đỡ chính mình. Nhưng một cái Hoa Hạ là tuyệt đối không có khả năng cùng toàn bộ thế giới là địch. Điểm ấy, vệ tử thanh tinh tường rất. Cũng tốt, cha mẹ ta bên kia liền giao cho ta. Về phần Lăng Nhã bên kia, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, Lăng Nhã tiểu thư sự tình, chúng ta sẽ làm tốt. Người nhà họ Vệ rút lui, đây là đương nhiên. Về phần Lăng Nhã tiểu thư, tiểu long nữ các nàng cũng biết, vấn đề này cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ ít, khi nhìn đến nhóm người mình thời điểm, vấn đề này sẽ trở nên rất là phức tạp. Nhưng tiểu long nữ có lòng tin, Tô Lăng Nhã nhất định phải đi. Vô luận như thế nào, nàng đều phải đi theo nhóm người mình. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.